Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 31, nói về bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu phu nhân không bệnh Xuân Nguyệt quỳ trên đất, giải thích với Hoàng Ma Ma. Thiếu phu nhân chỉ không ngủ được, tôi tự ý sắc thuốc xài hồ quế chi. Đây là phương thuốc phổ biến nhất, trong nhà các tỷ nữ, công tử, tiểu thư nếu hơi khó chịu cũng đều tự sắc một bát uống. Trong bếp cũng thường chuẩn bị sẵn các dược liệu này, sắc thuốc làm canh đều có thể dùng. Thiếu phu nhân không khỏe thì trực tiếp nói với phu nhân. Hoàng Ma Ma mặt lạnh nói, nhà chúng ta không phải không mời được đại phu, phu nhân cũng không phải chủ nhân ác độc hành hạ con dâu, không cần lén lút uống thuốc, làm ra hành vi nhỏ nhen như vậy. Xuân Nguyệt mắt đỏ lên, cúi đầu tạ lỗi, là lỗi của nô tỳ. Lời nàng chưa nói hết, Trang Ly từ trong phòng bước ra. Hóa ra là vì chuyện này, nàng nói, đa tạ phu nhân, ta thực sự không khỏe. Nhưng cũng không nghiêm trọng, không cần mời đại phu, uống xài hồ quế chi thang là được rồi. Lại nhìn Xuân Nguyệt đang quỳ trên đất, nếu ngươi sai, lúc mang thuốc tới ta đã không uống. Đây là bảo vệ tỷ nữ, nhận lỗi về mình. Hoàng Ma Ma hừ lạnh, không cần vội vàng tỏ vẻ đại lượng, sai lầm vốn là của ngươi. Nếu phu nhân không đến hỏi, thiếu phu nhân định lén lút uống xài hồ quế chi thang mãi sao? Bà lạnh lùng nói, thiếu phu nhân không muốn gặp phu nhân. Bảo tỷ nữ nói một câu cũng được. Lời này không đúng, Xuân Nguyệt không nhịn được kéo áo Trang Ly, thiếu phu nhân đừng nhận tội. Trang Ly nhẹ nhàng kéo lại áo, nói với Hoàng Ma Ma. Không phải ta không muốn gặp phu nhân, là phu nhân không muốn gặp ta. Không nhận lời bất hiếu này, không phải để nàng chỉnh sửa ai không muốn gặp ai, Xuân Nguyệt ngạc nhiên. Hoàng Ma Ma cũng không ngờ nàng lại nói câu này, mặt nghiêm lại tức cười. Thiếu phu nhân lòng đầy oán hận chúng ta cũng biết, nhưng không cần như vậy, phu nhân không thích ngươi, ngươi cũng là con dâu của phủ Đông Dương Hầu, không thể nhìn ngươi bệnh chết mà không quản, ngươi muốn gây thương hại, bôi nhọ danh tiếng phu nhân, cũng là vô ích. Trang Ly nhíu mày, nàng thực sự không khỏe, trước đó biết phu nhân nghe lời đồn của Tuyết Liễu mà mời đại phu, chỉ là không mời được, tưởng rằng chuyện này đã xong, không ngờ phu nhân không chịu bỏ qua, không chỉ mời đại phu. Còn nhân cơ hội trách mắng. Vậy thì nàng cũng nhanh gọn dứt điểm thôi. Hoàng Ma Ma hiểu lầm rồi. Ý ta là chuyện nhỏ này không cần làm phiền phu nhân. Nàng nói, Trang phu nhân biết y thuật. Ta theo bà học cũng biết chút ít. Ta biết xem bệnh, biết rõ nặng nhẹ. Nếu thực sự nặng, chắc chắn sẽ lập tức báo phu nhân mời đại phu. Hoàng Ma Ma cười lạnh. Thiếu phu nhân, y thuật rộng lớn sâu xa. Không phải đọc vài cuốn sách là có thể tự xưng biết xem bệnh. Trang Ly cười, Hoàng Ma Ma có thể kiểm chứng, nàng nhìn ra ngoài cửa, qua rèm nhìn thấy một lão nhân đứng ngoài hành lang. Đúng lúc đại phu cũng ở đây, lão phu chỉ biết xem bệnh, không làm phán xét khác. Trương Sĩ Lâm trong sân nghe một hồi tranh cãi lớn nhỏ của đám phụ nữ, trong lòng hiểu rõ, lại là chuyện nhỏ làm lớn. Ông xưa nay không thích giao thiệp với quyền quý, nhất là nội trạch, phần lớn không phải xem bệnh, mà là mượn bệnh làm chuyện, muốn được sủng ái. Giả vờ đáng thương, chút giận. Ông được mời vào, thấy trong phòng toàn người đứng, không ai nằm, càng chứng thực suy đoán, nghe thiếu phụ được gọi là thiếu phu nhân mở lời. Có một việc muốn phiền Trương đại phu, ông vội cắt ngang, tỏ rõ thái độ, đừng phiền ông chỉ là một đại phu, không liên quan. Trang Ly nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là muốn ông phán xem ta có biết xem bệnh không. Nàng biết xem bệnh. Trương Sĩ Lâm liếc nhìn, lại nhìn Hoàng Ma Ma mặt nghiêm. Hoàng Ma Ma nghiêm mặt nói, xin Trương đại phu làm chứng. Trương Sĩ Lâm nhíu mày, kiểm chứng thế nào? Trang Ly ra hiệu cho Xuân Nguyệt đứng lên, lại bảo các tỷ nữ trong phòng, bao gồm Hoàng Ma Ma xếp thành hàng. Ta sẽ bắt mạch cho họ, nói ra mạch tượng. Nàng nói, xin đại phu, nói đến đây dừng lại, nhìn Trương Sĩ Lâm, còn chưa hỏi đại phu quý danh. Trương Sĩ Lâm nói không dám. Trương Sĩ Lâm, Trang Ly nhìn ông, ánh mắt u. Trương Sĩ Lâm, ba chữ trượt khỏi môi nàng. Ta nói mạch tượng trần ra, ông nói mạch tượng của ông là đại phu, ông hiểu y thuật, nếu chúng ta nói giống nhau, thì ta cũng biết y thuật. Trương Sĩ Lâm có chút ngẩn ngơ, lặp lại lời này, vỗ tay. Đúng, không sai, ông nhìn Trang Ly mỉm cười, nếu chúng ta nói giống nhau, thiếu phu nhân cũng là đại phu. Thế nào? Cô ấy nói đúng hết sao? Phu nhân Đông Dương Hầu đang nằm trên trường kỳ nghe tỷ nữ đấm chân. Nghe đến đây, không nhịn được cắt ngang lời kể của Hoàng Mama, hỏi. Đồng thời cũng thấy sắc mặt của Hoàng Mama. Hoàng Mama vào phủ đã mấy chục năm, phu nhân Đông Dương hầu lần đầu tiên thấy bà có vẻ mặt ngượng ngùng và bất đắc dĩ như vậy. Nói đúng hết, giống như Trương Đại Phu nói không sai chút nào. Hoàng Mama nói, cười khổ, thiếu phu nhân còn Trần gia ta có hàn đàm ứ huyết. Phu nhân Đông Dương hầu kinh ngạc hỏi, bà có sao? Từ khi Chu Cảnh Vân sinh ra, Hoàng Mama luôn ở bên cạnh, hơn 20 năm, Hoàng Mama chưa từng cảm lạnh, trong mắt bà là người khỏe mạnh. Hàn đàm ứ huyết là gì? Nặng không? Hoàng Mama vội an ủi, không nặng, chỉ là ngày mưa chân tay không thoải mái. Vậy sao? Thường ngày cũng không thấy. Phu nhân Đông Dương hầu mặt lúc đỏ lúc trắng, tỳ nữ thân tín, mình lại không biết bà ấy chân tay không khỏe, mình làm chủ nhân cũng quá lạnh lùng. Sao nói, dùng thuốc gì? Bà hỏi liên tục, lại bảo Hoàng Mama ngồi, mau ngồi xuống, sau này trước mặt ta không cần đứng. Hoàng Mama mỉm cười, bà biết phu nhân Đông Dương hầu chỉ là người vô tư, không phải chủ nhân vô tình. Người nghe ta nói, không phải người nhìn không ra, ta cũng không cảm nhận được. Bà nghiêm túc nói, ta chỉ thỉnh thoảng ngồi xổm lâu, đứng dậy không thoải mái, nhưng ai mà không như vậy. Ta già rồi, ngoài ra không có triệu chứng khác, Trương Đại Phu cũng xem rồi, nói bệnh mới xuất hiện, uống vài thang tiểu hoạt lạc thang là khỏi. Phu nhân Đông Dương hầu thở phào, uống, đến hiệu thuốc của Trương Đại Phu lấy thuốc tốt nhất, không đi thái y viện nữa, có đại phu tốt, thuốc tốt, đến lượt chúng ta dùng. Tuyết Liễu đứng bên không hiểu gì. Không nhịn được tiến lên nói nhỏ. Hóa ra ta lo lắng quá, thiếu phu nhân thật sự biết y thuật. Nói rồi quỳ xuống, là ta làm phu nhân sợ. Phu nhân Đông Dương hầu bừng tỉnh, à, còn chuyện này. Nàng không nói, chúng ta sao biết? Bà nói, lại hừ một tiếng, nhìn Hoàng Mama hỏi. Làm bà khó chịu rồi. Hoàng Mama cười nói, không không, Trang Ly dám trước mặt mắng phu nhân lão thái bà ngu dốt. Phu nhân lão thái không cãi lại được, phu nhân Đông Dương hầu đã tận mắt thấy. Thiếu phụ này trông dịu dàng, nhưng không chịu thiệt chút nào. Bị Hoàng Mama dẫn đại phu ép hỏi, làm sao dễ dàng buông tha. Chắc chắn không nói lời tốt đẹp, nàng dù có biết y thuật, chuyện này vẫn là nàng sai. Phu nhân Đông Dương hầu nói, biết y thuật, không khỏe, sao không nói với mẹ chồng. Làm con dâu lén uống thuốc là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vừa nói xong, Hồng Hạnh từ ngoài vào, nói. Thiếu phu nhân đến xin gặp phu nhân, lại hỏi, phu nhân gặp hay không gặp, đến xin lỗi, coi như còn biết lễ nghi. Phu nhân Đông Dương hầu tựa vào gối, nhàn nhạt nói. Cho vào, lát nữa có nên để nàng trần mạch, xem trần ra cái gì. Nhưng không ngờ, thiếu phụ này vào phòng, một là không xin lỗi. Hai là không chủ động trần mạch, mở miệng là một câu. Phu nhân, Tuyết Liễu, bên ta không cần nữa. Phu nhân Đông Dương hầu ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, Tuyết Liễu đang lánh vào phòng khác cũng trợn tròn mắt. Thiếu phụ này dám đuổi nàng đi, dựa vào cái gì? Cách Chương.